Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, giả yếu chỗ tốt. Nghe Lương Thành nói xong lời này về sau, cái kia Thiên La Tàm trầm mặc xuống, Lương Thành như là đã hạ quyết tâm muốn cứu người, cũng không để ý nữa hắn, mà là hướng về phía Mặc Tú Phong thân thể làm một cái huyền phù thuật. Để cho nàng lơ lửng tại cao cỡ nửa người vị trí, miễn cho tiếp xúc đến trên mặt đất bụi đất ô nhiễm chỗ bị thương. Sau đó giành giật từng giây địa dùng dược thủy giúp Mạc Tú Phong thanh lý miệng vết thương. Một mặt lại kế hoạch tiếp xuống tới thi cứu phương án. Bỗng nhiên Thiên La Tàm cười một tiếng. Tốt tốt tốt, dạng này cũng tốt, nữ tử này đã là ngươi đồng môn. Cái kia chính là huyền quốc phái tới chiếm lấy tang thần diệp người đi. Trắng trắng chôn vùi rơi xác thực đáng tiếc. Người đem nàng cứu sống cũng tốt. Bổn tọa chính có chuyện an bài nàng đi làm. Lương Thành không đáp, dường như hoàn toàn không có nghe được Thiên La Tàm nói chuyện. Một mực tại chỗ đó cau mày hết sức tự hỏi. Muốn tìm được một cái thích hợp cứu chữa Mạc Tú Phong phương án. Chỉ là trải qua vừa rồi toàn diện kiểm tra. Phát hiện Mạc Tú Phong tại chính mình toàn lực một kích phía dưới bị thương rất nặng. Bây giờ muốn đem nàng hoàn toàn cứu sống chữa cho tốt. Đem về phí tổn cực lớn đại giới. Đồng thời một khi trị liệu đến có chút sai lầm. Coi như không chết cũng sẽ lưu lại các loại hậu di chứng. Hắc hắc, khó khăn a, đánh người nhất thời thoải mái. Một mực đánh người một mực thoải mái. Thế nhưng là ngươi bây giờ lại đổi tính tình. Quay đầu lại muốn cứu người. Đáng tiếc a, đánh người rất dễ dàng. Cứu trở về người đến nhưng là không dễ dàng đi. Bất quá bổn tọa ngược lại là có thể cho ngươi chỉ ra một cái đơn giản biện pháp. Thiên La Tam Thần, thần bí bí nói. Lương Thành hỏi, cái biện pháp gì có thể đơn giản cứu người? Xin tiền bối không tiếc chỉ điểm vãn bối. Thiên La Tam cười nói. Trên người ngươi không phải còn có Cửu Dương Đoán Thể đan sao? Cái kia đan dược đều là dùng tài liệu chân quý luyện chế. Những vật kia nhưng là không được a, chuyên môn có thể tăng cường cùng sửa chữa phục hồi thân thể. Đúng hay không? Tăng cường thân thể hiệu quả bổn tọa cũng thể nghiệm qua. Cái kia thật là rất không tệ. Hảo dược a, hảo dược, tiền bối kia ý tứ là dùng cái kia đan dược tới cứu. Chấm ngoặc kép, Lương Thành nhất chỉ phiêu phù ở trước Mạc Tú Phong, dùng Cửu Dương Đoán Thể đan cứu nàng. Đúng thế, chính là nói cứu nàng nha. Nữ nhân này thân thể đều sắp bị ngươi cho hủy, hiện tại ăn vào không phải phù hợp sao? Dược hiệu kia a, trị liệu hiệu quả khẳng định tiêu chuẩn. Cái này, chấm ngoặc kép, Lương Thành một trận thịt đau. Cửu Dương Đoán Thể đan thế nhưng là địa cấp đan dược a. Đó là hợp thể lão quái Đỗ Tâm Tuyền tặng cho chính mình đan dược. Cao như vậy giai đồ vật chính mình trước kia đều chưa thấy qua. Hiện tại ngược lại tốt. Tổng cộng 3 viên thuốc. Một cái đã cho ăn tằm. Mắt thấy hiện tại lại phải dùng một cái. Chỉ còn lại có chỉ là một cái lưu cho mình. Loại cảm giác này thực sự quá ủy khuất. Lương Thành cảm thấy mình ra tay quá nặng cái thói quen này đến đổi. Bằng không luôn như thế cứu người. Chính mình linh thạch chung vào một chỗ cũng không đủ thương. Lương Thành ở trong lòng nhanh chóng tính kế một chút. Chính mình chỗ luyện chế bổ dưỡng thân thể đan dược là có không ít. Đáng tiếc phẩm giai đồng dạng. Đối Mạc Tú Phong nặng như vậy thương thế tác dụng quá nhỏ. Liền xem như có thể miễn cưỡng cứu trở về nàng một cái mạng. Cũng chỉ có thể thành vì một tên phế nhân. Dạng này trị liệu không bằng không trị. Như là dùng khác biện pháp đây. Còn lại tuyển hạng cũng chỉ có dùng cái kia chân quý niết bàn thánh thổ cho Mạc Tú Phong tu bổ nội. Tạng, như thế hiệu quả ngược lại là càng tốt hơn. Trị liệu về sau chẳng những sẽ không để cho Mạc Tú Phong có hậu di chứng. Ngược lại có thể cực lớn tăng cường nàng thân thể. Còn có thể để cho nàng sau này thọ nguyên càng thêm kéo dài. Thế nhưng là cái kia niết bàn thánh thổ chính mình cũng chỉ còn một chút xíu. Đồng thời vật kia càng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu chân quý chi vật. Thời điểm then chốt, nói không chừng chính mình một đầu nhỏ mệnh còn muốn thứ này tới cứu. Sao có thể tùy tiện dùng xong đâu. Loại này cực độ chân quý đồ tốt, Lương Thành chính mình dùng đều cảm thấy không muốn, cho nên càng thêm không nỡ đưa nó dùng tại Mạc Tú Phong trên thân. Như vậy duy nhất lựa chọn cũng là không cần nói cũng biết vận dụng Cửu Dương Đoán Thể Đan. Chỉ có loại đan dược cao cấp này mới có thể đem Mạc Tú Phong bị hao tổn thân thể toàn diện khôi phục, không lưu hậu di chứng. Cứu người vẫn là giết người, đây thật là một vấn đề. Nếu như lựa chọn cứu người mà không phải giết người, vậy cũng chỉ có thể đem nàng hoàn toàn chữa cho tốt. Muốn là đem học viện kim bảng đệ nhất đệ tử đắc ý cứu chữa thành vì một tên phế nhân, đó thật là quá tàn nhẫn. Lương Thành tự suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không ổn. Như thế lời nói còn không bằng giết nàng. Lương Thành nghiến răng nghiến lợi, mặt mo run rẩy lấy ra cái viên kia chân quý Cửu Dương Đoán Thể Đan, vạn phần không muốn địa đút tới Mạc Tú Phong trong miệng. Lại nhẫn tâm vận kinh đem đan dược độ tiến nàng trong bụng. Cái kia đan dược quả nhiên có hiệu quả cực nhanh. Không lâu sau đó Mạc Tú Phong cái kia vết thương ghê rợn thì lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục. Lương Thành lại vội vàng cho nàng lau sạch lấy trên mặt vết máu. Lau sạch sẽ trên mặt nàng những cái kia vết máu về sau, Lương Thành nhìn lấy Mạc Tú Phong cái kia hai mắt nhắm nghiền thanh tú đẹp đẽ khuôn mặt cũng hơi kinh ngạc, chưa từng chú ý tới cái này chọc người ghét nam nhân bà. Thực dài đến cũng vẫn là đẹp vô cùng nha. Chấm ngoặc kép, bất quá Lương Thành qua trong giây lát thì dứt bỏ ý nghĩ này. Lại lấy ra một bình đi hủ sinh cơ dược thủy, lau sạch nhẹ nhẹ lấy Mạc Tú Phong trên ngực cái kia đã dần dần khép lại vết thương. Lương Thành biết, những chi tiết này địa phương nhất định muốn xử lý tốt. Cái này mới sẽ không lưu lại vết sẹo. Như đối phương là người nam tử lời nói cũng là thôi. Đồng thời sẽ không để ý trên thân vết sẹo. Thế nhưng là nữ tử thì khác biệt. Nữ tử nha, đều sẽ rất quan tâm những thứ này việc nhỏ không đáng kể địa phương. Một phút về sau, Mạc Tú Phong thương thế trên người tại Lương Thành chăm chú xử lý phía dưới đã khôi phục được 7-8 phần, chỉ thấy một bộ mê người. Đường cong là lướt nữ tử thân thể lơ lửng tại cao cỡ nửa người vị trí. Lương Thành tay cầm cái kia nửa bình đi hủ sinh cơ dược thủy, dùng thưởng thức chính mình tác phẩm ánh mắt đánh giá trước kia vết thương chỗ. Chỉ là hiện tại vết thương sớm đã khép lại, trên da chỗ rất nhỏ cũng bị Lương Thành xử lý đến bóng loáng dị thường. Đường nét trôi chảy sung mãn, không có chút nào nửa điểm tì vết. Lương Thành mặt lộ mỉm cười, nghĩ thầm đúng thôi, thân thể chính là muốn dạng này mới là hoàn mỹ. Ân, thật đẹp, mà lại cũng đầy đủ đại. Ách, không đúng, cái này, giống như chỗ nào có chút không đúng nha. Lương Thành bỗng nhiên chú ý tới có chút không ổn. Một cái thanh xuân nữ tử, cứ như vậy ngọc thể nằm lê lết, một mực không có chút nào che lấp địa triển lãm tại trước mắt mình. Đồng thời chính mình này đôi lão mắt còn nhìn chằm chằm người ta bộ ngực không thả. Một đôi giống như chân gà lão thủ còn không khách khí chút nào thấm dược thủy ở phía trên bôi bôi lên vệt, hình tượng này thực sự quá phận. Lương Thành sợ hãi cả kinh, vội vàng lùi về chính mình cặp kia ma chảo, nghĩ thầm đến cho nàng tìm bộ y phục đến xuyên. Không thể lão dạng này chỉ riêng. Đúng, cái này nữ nhân thích mặc nam trang tới. Dạng này ngược lại là dễ làm. Lương Thành cấp tốc lấy ra một kiện chính mình đặc thù định chế khoản y phục, sau đó cho Mạc Tú Phong mặc lên. Sau đó thoáng điều chỉnh một chút, liền đem bộ y phục này vẻ ngoài kiểu dáng còn có nhan sắc làm đến cùng Mạc Tú Phong trước kia xuyên món kia áo bào xanh giống như đúc. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là nàng hiện tại là không tâm mặc lấy áo ngoài. Bởi vì những cái kia áo lót cái yếm cái gì Lương Thành cũng sẽ không làm, đành phải cứ như vậy tạm. Lương Thành cảm thấy chỉ cần vẻ ngoài nhìn qua đại khái không kém là được a, đúng hay không? Cứ như vậy đi. Mắt thấy Mạc Tú Phong thương thế đã không sai biệt lắm, điều này nói rõ nàng tùy thời đều có thể hồi tỉnh lại. Lương Thành cau mày rơi vào trầm ngâm, một gương mặt mo hết sức nghiêm túc, đang suy nghĩ đằng sau nên làm như thế nào. Cái phiền toái này nam nhân bà một khi tỉnh lại nhưng làm sao bây giờ đâu? Chẳng lẽ lại muốn đánh một trận? Lúc này Thiên La Tàm thanh âm hợp thời vang lên. Hả? Cũng không tệ lắm nha. Cái này một chút thời gian thì trị liệu đến không sai biệt lắm. Tiểu tử ngươi ngược lại cũng có chút năng lực. Đằng sau sự tình giao cho bổn tọa đi. Vừa dứt lời, cũng mặc kệ Lương Thành nghĩ như thế nào. Chỉ nghe Thiên La Tàm khẽ quát một tiếng, Lương Thành đã cảm thấy treo ở bên hông cái kia yêu trụy. Bên trong đột nhiên phun ra một cái bọt khí đồng dạng đồ vật. Vật này qua trong giây lát biến đến càng lúc càng lớn. Sau đó bay tới Mạc Tú Phong chỗ đó. Đem nàng toàn bộ địa bao khỏa ở bên trong. Tiếp lấy thì đột nhiên biến mất. Tiền bối đem nữ nhân kia làm đi nơi nào? Nàng thế nhưng là chúng ta Thiên Cương Viện thiên tài đệ tử. Ta đem nàng cứu sống cũng không phải vì tặng cho ngươi đến sử dụng a. Lương Thành gặp Mạc Tú Phong không thấy tăm hơi, bất mãn hết sức, liền đối với Thiên La Tàm nói ra. Hắc hắc, yên tâm đi, bổn tọa tư có đạo lý. Nàng nhất định sẽ trở lại Thiên Cương Viện. Không phải vậy làm sao hoàn thành bổn tọa kế hoạch. Đến mức hiện tại nha, ta đã vận dụng thời gian bọt khí đem nàng đưa về ước chừng nửa canh giờ trước đó. Nửa canh giờ trước đó, Lương Thành yên lặng đánh giá tính một chút. Khi đó ta cần phải ẩn thân ở giao lộ chuẩn bị chặn đường nàng. Tiền bối cái này là ý gì? Hắc, tiểu tử ngươi có thể a? Canh giờ tính ra đến rất chuẩn. Ngươi nói đúng, ta chính là đem nàng đưa đến cái kia thời gian điểm mấu chốt. Sau đó thoáng cải biến nàng chỗ vị trí, khiến nàng nghĩ lầm đã lách qua ngươi chặn đường. Thuận lợi chạy đi, dạng này a, chấm ngoặc kép, Lương Thành nghĩ một hồi. Dạng này cũng tốt, như vậy tiếp xuống tới ta cùng nàng thì mỗi người riêng rẽ. Không lại dây dưa, đúng, theo tiền bối thấy, nữ tử kia sẽ lựa chọn con đường nào tiến Tăng Thần Phong. Ta cũng không muốn lại đụng gặp nàng, gặp phải nàng liền xui xẻo. Lần này ta xem như thiệt thòi lớn, vô duyên vô cớ lão năm 600 tuổi. Thật sự là quá không may. Thiên La Tàm cười nói. Nàng nếu là bổn tọa thời gian bọt khí đưa đi, bổn tọa đương nhiên có thể cảm giác nàng khí tức. Người cũng không muốn gặp lại nàng. Đến thời điểm chúng ta tuyển mặt khác đường đi chính là. Nói xong Thiên La Tàm lại cười nói. Tiểu tử ngươi khác chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Lần này ngươi tuy nhiên biến đến vừa già lại suy. Lại nói không chừng là một chuyện thật tốt đây. Hả? Tiền bối nói lời này lại có ý gì? Vãn bối nguyện nghe tường. Lương Thành nghe Thiên La Tàm nói đến kỳ quặc, nhất thời cảm thấy rất hứng thú. Bổn tọa nhìn đến, tiểu tử ngươi thực lực là coi như không tệ. Hẳn là hơn xa cùng giai người a. Ta nhìn ngươi kết đan sắp đến. Tiến giai kết đan lúc, thực lực mạnh ý vị như thế nào đâu? Cái kia mang ý nghĩa ngươi chẳng những muốn nghênh đón lợi hại thiên kiếp. Thân thể từ bình thường chuyển tiên cũng sẽ gặp phải đại phiền toái. Hiện tại cái này tình huống, đúng lúc đưa ngươi đại phiền toái giải quyết không ít. Nghe Thiên La Tàm giải thích, Lương Thành càng là cảm thấy hứng thú. Nghĩ thầm hiện tại là một cơ hội nha. Có thể được đến loại này viễn cổ đến nay thì tồn tại lão quái chỉ điểm. Chính mình sau này có thể thiếu đi khá hơn chút đường quanh co. Đã Thiên La Tàm nói hiện tại chính mình bộ này già yếu trạng thái có thể giải quyết phiền phức. Cái kia tất có đạo lý. Loại chuyện này nhất định phải hiểu rõ mới tốt. Bởi vì chính mình tu luyện xác thực cũng chạy tới cao giai tu sĩ cùng cấp thấp tu sĩ đường ranh giới. Mắt thấy thì gặp phải kết đan vấn đề. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.